Thiên Hà Phong Bạo, chương 570, Kỳ Tích Chi Vũ, 2, Góc Truyện Audio.com, bắt đầu đi, Từ Huyền phân phó nói. Vâng, chủ nhân, bóng hình xinh đẹp ôn nhu phiêu linh của Tuyết Vi hóa thành một chùm sáng mỹ lệ bay đến trên đám tu giả kia. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nàng nhắm đôi mắt đẹp như minh châu lại từ từ triển khai canh tay trắng bóc khuôn mặt đoan trang thánh khiết khu vực quanh thân tạo nên một tầng gợn nước màu xanh da trời nhu hòa ôn nhuận. Ông, một mảnh gợn nước kia đột nhiên rung động một hồi, thiếu nữ tuyệt đẹp, đôi môi hé ra túm tụng ra một đoàn nước thần bí không cách nào hình dung nhan sắc tách ra một vầng sáng mộng ảo mỹ hảo. Trong hư không quanh quần thanh âm tự nhiên du dương cổ xưa, khiến người đắm chìm trong hoàn cảnh vô hạn mỹ hảo. Bên trong đoàn nước thần bí mơ hồ có thể thấy được một khỏa nước mắt côi quang minh lệ, mộng ảo thủy tinh, lớn chừng đầu ngón cái, hơn hẳn chân châu thủy tinh, óng ánh sáng long lanh, tràn ngập vẻ đẹp giống như một côi bảo quý giá nhất thế gian vậy. Lực lượng thần bí và thanh âm tự nhiên ảnh hưởng đến phạm vi mấy trăm dặm. Đó là cái gì? Tu giả Đông Phương ra cách đó hơn 20 trượng, ánh mắt nhìn ra vòm trường một mảnh khu vực mà đại quân Trương Thiên Minh lui lại, bao phủ một mảnh thủy quang mông lung nhàn nhạt rực rỡ chỗ hạch tâm, một tầng vầng sáng mộng ảo mỹ hảo đập vào mắt, tâm thần run lên, khó có thể tự kiềm chế. Đó là lực lượng gì? Đan đạo cường giả của Đông Phương ra tâm thần run lên. Không ít ngưng đan cường giả tu vị tương đối cao triển khai thần thức đi dò xét. Thế nhưng tần thức vừa mới chạm vào khu vực đó, liền cảm giác tâm thần mất phương hướng, khó có thể điều khiển, thiếu chút nữa đã bị hút vào một vòng xoáy không đáy, vội vàng thu hồi thần thức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chợt lục bào lão ma thái hoàng trưởng lão, thậm chí Đông Phương quân mấy đại nguyên đan lão quái, đều triển khai thần thức điều tra, sau đó đều biến sắc khó có thể nhìn trộm hư thật. Rồi đột nhiên, chỉ thấy khu vực kia hàng lâm một trận lam vũ nhàn nhạt xuân ý không ngớt. Trong khu vực vầng sáng kia, 100-200 tu giả như hứng lấy linh thủy ngọc lộ, cảm giác thoải mái dị thương, toàn thân lỗ chân lông mở ra, thương thế trong ngoài cơ thể đang lần lượt bị thanh trừ. Toàn bộ quá trình chỉ rằng co trong 10 tức, tuyệt đại đa số tu giả phía dưới thương thế cơ bản khỏi hẳn, nguyên một đám lộ ra kinh hỉ khiếp sợ. Sau khi trị liệu xong, thân ảnh uyển chuyển như nữ thần kia thu hồi nhân ngư chi lệ, hóa thành một vầng sáng lam tử sắc quay về thất phương ngọc bình trong tay Từ Huyền. Bá, Từ Huyền quyết đoán thu hồi bình ngọc trong tay, hắn cảm nhận được thần thức đến từ cường giả Đông Phương gia trong tứ tượng thành. Khó có thể tưởng tượng, đây quả thực là kỳ tích. Chúng cường giả Trương Thiên Minh sợ hãi thán phục nghị luận. Tiên tử vừa rồi đã đi nơi nào rồi? Rất nhiều tu giả, vẻ mặt vẫn còn rung động say mê chưa phục hồi được. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không nghe thấy tiên tử kia, chỉ sợ chính là nữ bộc dưới trướng minh chủ a? Càng có nhiều tu giả, dùng ánh mắt sùng kính và ngưỡng mộ nhìn về phía nam tử anh tuấn sừng sừng trên không trung kia. Minh chủ đại triển thần uy, sáng tạo kỳ tích khiến phía vô số tu giả tầng dưới sinh lòng kính sợ, thậm chí là sùng bái. Kể cả một ít đan đạo cường giả cũng khiếp sợ líu lưỡi, đối với vị minh chủ trẻ tuổi này cũng sinh lòng kính phục. Hóa không có, góc truyện audio.com, khả năng thành có khả năng, cái này là kỳ tích. Thương binh bị trọng thương không sai biệt lắm đều khôi phục, kế tiếp cho mời chư vị theo bổn minh chủ cùng nhau xuất chiến, đoạt lại linh thành thuộc về chúng ta thôi. Thân ảnh như kim cương bá chủ của Từ Huyền bao quát trên không, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nhưng rơi vào trong tay chúng tu giả bên dưới lại như ý chỉ của thần, tràn ngập uy nghiêm. Tu giả trong trận doanh Đông Phương gia cũng không phải người ngu. Không tốt, bọn hắn sắp đánh tới. Trên mặt lục bào lão ma lộ ra một tia kinh gấp. Trương Thiên Minh hiện giờ, vô luận là Nhiếp Hàn hay là Từ Huyền, đều khiến hắn cảm giác sợ hãi sâu sắc, đặc biệt là Từ Huyền, con rối thằng hề bên người ngày đó từng khiến lục bào lão ma nghỉ ngơi thời gian thật dài, thiếu chút nữa đã phải bỏ mệnh rồi. Bên phía tứ tượng thành, chiến trường vân chưa thanh lý tốt, chỉ thấy đại quân Trương Thiên Minh ở phương xa đã xuất phát. Trương Thiên Minh một phương, quân đội tu giả số lượng gần vạn, dưới sự chỉ huy của Sở Đông khí thế như cầu vòng tới gần tứ tượng thành. Từ Huyền đến, hàng lâm thần tích khiến sĩ khí tăng vọt đến cực hạn. Sở Đông nói sơ cho Từ Huyền về tình huống tứ tượng thành. À hát, đến chính là Đông Phương quân. Từ Huyền thoáng lộ ra một tia ngoài ý muốn, vốn trong dự liệu của hắn thì người đến rất có thể là Vô Song Điện Vương. Đô thành một phương, vừa tiêu hóa chiếm đoạt thế lực hoàng tộc vẫn chưa triệt để vững gót. Dù sao cừu nhân của Đông Phương gia không chỉ có một hai nhà, hơn nữa hoàng tộc cũng chưa chắc sẽ cam nguyện bị quản chế. Sở Đông không rảnh suy tư mà nói, cái này cũng trong dữ liệu qua ta phân tích và diễn toán nhiều năm ở Vương Đô, đưa ra được một kết luận quy luật, Vô Song Điện Vương chưa bao giờ rời khỏi Vương Đô, giữa hắn cùng với người sáng lập Kim Điện Vương có một loại liên hệ thần bí. Nếu như Vô Song Điện Vương hiện thân, vậy thì người sáng lập Kim Điện Vương chỉ sợ sẽ không cách xa nhau quá xa. Từ Huyền lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, không khỏi nghĩ đến tình hình ngày ấy lần đầu gặp Vô Song Điện Vương, từ trên người đối phương từng truyền đến một thanh âm khác rất đáng sợ. Cái này có chút cùng loại với lực lượng của tàn hồn kiếp trước, cảm giác hàng lâm trên người Từ Huyền. Rất nhanh, Trương gia đại quân tới gần Tứ Tượng Thành. Tu giả Đông Phương gia cũng đã rút về nội thành, trận địa sẵn sàng phòng thủ quân địch. Xem ra sự xuất hiện của Từ Huyền và kỳ tích hàng lâm kia khiến Đông Phương gia sinh ra kiêng kỵ. Ha ha, một tòa linh thành nho nhỏ làm sao có thể thừa nhận cuộc đại chiến của mấy vạn binh lực song phương chúng ta chứ? Đông Phương quân, nếu muốn bảo trụ Tứ Tượng Thành, hay là quang minh chánh đại đi ra ứng chiến đi. Sở Đông đứng trên Bạch Vũ lâu trên thuyền, tay cầm quạt lông, vẻ mặt mỉm cười. Thần đại trưởng lão đề nghị nói, chỉ cần cường giả cấp nguyên đan chúng ta xuất chiến, sẽ bài trừ được đại trận linh thành, nếu bị ngăn lại thì Sở phụ tá có thể thừa cơ dẫn đầu đại quân tiến công. Tứ Tượng Thành kia trải qua mấy lần chiến đấu trước tất nhiên chịu không được. Có thể thực hiện, mấu chốt vẫn là thắng bại giữa cường giả đỉnh phong cường giả. Sở Đông huy động quạt lông, để mấy phụ tá thủ hạ bên cạnh truyền đạt mệnh lệnh, phát động toàn quân tổng công kích. Giết, mảng lớn phi hành chiến thuyền, vô số. Góc truyện audio.com, vầng sáng của pháp bảo pháp thuật phủ khắp vòm trời một phương, sinh ra linh khí chấn động kinh thiên động địa, cách xa ngàn dặm cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Từ Huyền vừa mới chuẩn bị đi ứng chiến Đông Phương quân, lại bị một người khác nhanh chân đến trước. Cách Trương.